Mẫu thân ta là thần thám, chương 141, trời cao quả thực yêu ái ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, các vị bổ khoái của huyện nha đúng là đã lục soát nhà bếp một lượt, nhưng hung thủ đã lợi dụng sự thiếu chuyên môn của họ về một việc, khéo léo khiến họ bỏ qua manh mối quan trọng nhất. Một đám bổ khoái đều có chút ngỡ ngàng nhìn Vân Sương. Thiếu chuyên môn về việc gì? Vân Sương vừa nói, vừa quay sang nhìn Dương Nguyên Nhất và mấy người khác, hỏi. Các vị bổ khoái, xin hỏi trước giờ có từng xuống bếp chưa? Dương Nguyên Nhất tuy không hiểu dụng ý, nhưng vẫn thành thật đáp. Ta chỉ từng luộc mì, tiểu bàn, ta vụng về lắm. Mỗi lần đến gần bếp đều làm đổ vỡ lung tung. Sau đó, nương ta cấm tuyệt ta bén mảng đến bếp. Đại Kim, ta cũng chưa từng vào bếp. Câu trả lời của họ đều nằm trong dự liệu của Vân Sương. Nàng khẽ nhếch khóe môi. Từ xưa, theo gia pháp tổ tiên, nam nhân lo việc bên ngoài, nữ nhân đảm đương nội trợ. Nếu không học nấu nướng đàng hoàng, thì phần lớn nam nhân đều không am tường việc bếp núc. Vì vậy, khi các vị lục soát nhà bếp, hung thủ dù lo lắng, nhưng vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Cho đến khi Đinh Nhất bước vào bếp, định dọn dẹp đồ đạc bên trong, thì hắn rốt cuộc không thể bình tĩnh nổi nữa. Ta nói không sai chứ, tân sư phụ, ngay khi Vân Sương hỏi mấy vị bổ khoái có từng xuống bếp chưa, sắc mặt tân sư phụ đã tái nhợt. Giờ phút này, thấy nàng chỉ thẳng vào mình, toàn thân ông ta khẽ run lên. Ngoại trừ Hạ Văn Quân, những người khác đều giật mình trợn to mắt, nhìn về phía tân sư phụ. Đinh Nhất càng không nhịn được, hét lớn, không thể nào. Ý ngươi là người giết Hạ quản sự là sư phụ ta. Không thể nào, tân sư phụ mím môi, gắng gượng nở một nụ cười, nói. Vân nương tử, có phải, có chút hiểu lầm chăng? Không hề hiểu lầm, bởi vì hung khí mà ông dùng để giết người, chính là cây cán bột mà ông vẫn hay dùng hàng ngày. Vừa nói, Vân Sương vừa kéo lớp vải bọc bên ngoài thứ trong tay mình, nắm nó trong lòng bàn tay. Chỉ thấy đó là một cây cán bột vẫn còn dính bột mì. Đại Kim sừng sốt, vội nói. Vân nương tử, cây cán bột đó là ta đã kiểm tra rồi. Ta còn đặc biệt xem kỹ vì nghi ngờ nó có thể là hung khí. Nhưng trên đó hoàn toàn không có dấu vết gì mà. Vân nương tử làm sao có thể chắc chắn đó chính là hung khí. Vân Sương liếc nhìn tân sư phụ. Người từ lúc nàng lấy cán bột ra đã trắng bệch mặt mày không thốt nổi lời nào. Chậm rãi nói. Dĩ nhiên là không thấy dấu vết gì, vì đây không phải là cây cán bột thật sự mà tân sư phụ dùng để giết người. Không phải hung khí thật sự, Đại Kim càng thêm mơ hồ. Lúc này, ánh mắt Vân Sương rơi xuống Đinh Nhất, người đang cắn chặt môi dưới, nói. Đinh Nhất, ngươi là học trò của tân sư phụ, người hiểu rõ nhất các việc trong bếp là ngươi. Lại đây nhìn xem, cây cán bột này có phải là cây sư phụ ngươi hay dùng không? Đinh Nhất khựng lại. Theo bản năng liếc nhìn sư phụ mình. Nhưng sư phụ hắn lại chẳng thèm liếc lấy hắn một lần. Hắn khẽ cắn răng, như thể hạ quyết tâm, bước lên phía trước. Vừa cúi đầu nhìn kỹ cây cán bột một cái, cả người hắn liền sững lại. Không cần hắn mở miệng, Vân Sương đã hiểu được đáp án. Dù tay nghề bếp núc của ta không cao, nhưng ta từng có kinh nghiệm nấu ăn. Ngay khi nhìn thấy cây cán bột này, ta đã phát hiện nó quá mới đến mức hoàn toàn không có vết tích sử dụng. Chỉ là trên đó dính khá nhiều bột mì, nếu không lại gần nhìn kỹ thì rất khó nhận ra. Vân Sương nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cán bột mới cũng chưa thể chứng minh điều gì, có thể là tân sư phụ vừa mới thay một cái mới không lâu. Nhưng điều then chốt là, bề mặt của cây cán bột này không hề trơn nhẵn, vẫn còn những vết sơ gỗ nhỏ, người từng dùng cán bột đều biết. Cán bột mới mua thường còn sót lại những mảnh gỗ nhỏ, phải dùng dây nhám hoặc công cụ mài mịn mới có thể sử dụng trơn tru. Ngụy sư phụ và tân sư phụ là người vô cùng xem trọng dụng cụ nhà bếp của mình, sao có thể bỏ qua những chi tiết nhỏ như vậy? Điều này chỉ có thể nói lên một điều, cây cán bột này vốn là vật tân sư phụ để dự phòng, chỉ vừa mới lấy ra dùng tạm. Cây ông ta dùng để sát hại người, chính là cây cán bột cũ vẫn sử dụng trước đây. Lúc Đinh Nhất muốn dọn dẹp lại hậu bếp, ông ta lập tức ngăn lại, là vì sợ hắn nhìn ra cây cán bột này không phải cây quen dùng của ông ta. Những lời chắc nịch của nữ tử rơi xuống, cả nhóm nhất thời á khẩu, chỉ biết sững sờ nhìn tân sư phụ với vẻ không thể tin nổi. Sao có thể, họ từng nghĩ, người ít có khả năng giết người nhất trong hậu bếp, chính là tân sư phụ. Cho dù sư phụ ta hôm nay nhất thời thay cây cán bột mới, cũng không thể chứng minh người giết người là sư phụ ta được. Đình Nhất cắn răng, lắp bắp nói, sư phụ có lẽ chỉ là lỡ gánh mất cây cũ, hoặc để quên ở đâu đó thôi. Điều này hoàn toàn không chứng minh được là sư phụ sát nhân. Dương Nguyên Nhất không khỏi nhìn về phía Vân Sương. Quả thật, hành vi của tân sư phụ rất đáng ngờ, nhưng đây vẫn chưa phải chứng cứ trực tiếp. Nếu tân sư phụ kiên quyết không nhận tội, thì vụ án này e rằng khó mà kết thúc được. Thế nhưng sắc mặt Vân Sương vẫn không đổi, nàng chợt nói. Lúc ta nhận ra cây cán bột tân sư phụ dùng có vấn đề, ta liền nghĩ, cây cũ đó giờ ở đâu? Nói thật, theo cách chết của nạn nhân, cây cán bột kia chắc chắn dính máu, nhưng không quá nhiều. Chỉ cần rửa kỹ hoặc lau sạch là vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Theo lẽ thường, hẳn là ai cũng sẽ làm như vậy. Nhưng, tân sư phụ thì không. Ông ta xem trọng dụng cụ làm bếp, trong lòng có sự tôn nghiêm của một người đầu bếp. Ông ta không thể chấp nhận việc dùng một cây cán bột đã giết người, dính máu, để nấu ăn cho thực khách. Vì vậy, dù biết có rủi ro, ông ta vẫn quyết định thay cây cán bột. Và trong bếp, cách xử lý cây cán bột tốt nhất chính là lò bếp. Dương Nguyên Nhất không nhịn được nói, chẳng lẽ tân sư phụ đã ném cây cán bột đó vào lò bếp? Nhưng nếu tân sư phụ thực sự giết người vào khoảng giờ tị chính 9 giờ sáng, thì thời gian xử lý hung khí cũng là lúc đó, đến giờ đã gần một khắc rưỡi trôi qua. Theo lẽ thường, cây cán bột đó hẳn đã cháy thành tro rồi chứ? Vân Sương dõi ánh mắt sắc bén về phía tân sư phụ, khẽ nhếch môi. Không sai, khi ta không tìm thấy cây cán bột cũ ở đâu trong bếp, ta liền nghĩ rằng tân sư phụ đã ném nó vào lò. Nói thật, lúc ta đến lò bếp tìm, cũng không quá hy vọng. Nhưng ta nghĩ, lúc ấy tân sư phụ đang hoảng loạn, có khi ném lệch thì sao? Lò bếp vốn không nhỏ, nếu cây cán bột không rơi trúng chính giữa, thì vẫn có khả năng chưa cháy hết. Ánh mắt Vân Sương lạnh lẽo nhìn vào giọt mồ hôi đang chảy dọc trán tân sư phụ, nhàn nhạt nói. Không ngờ, trời cao quả thực yêu ái ta. Tân sư phụ, ông còn nhớ, lúc ném cây cán bột ấy vào lò, ông đã ném nó vào chỗ nào không? Cách chương.